chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084 ra ngoài rèn luyện tương đương. chương 1084, 1085, ra ngoài rèn luyện tương đương. Kia đều là nàng suốt cuộc đời đều ấn tượng khắc sâu sự tình. Vô luận như thế nào, đều không thể quên được, bỗng nhiên bị lại nói tiếp. Thoáng như hôm qua mới phát sinh quá sự tình giống nhau, cái này làm cho nàng đối Thâm ghét cay ghét. Đáng giác nam nhân, đột nhiên liền có một ít đổi mới, cũng không phải mỗi cái nam nhân. Đều như vậy cha, như vậy không tin tưởng, Tư Đồ Phong, lại có thể đem sở hữu nam nhân cấp nữ nhân quan ái. Những cái đó người khác nghĩ đến, không nghĩ tới, hắn đều ghi tạc trong lòng, chỉ có thể nói. Bị hắn yêu nữ nhân, dữ dội may mắn, kia tuyệt đối sẽ là, trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, đáng tiếc nàng chính mình nữ nhi. Không như vậy tốt vận khí, chung quy, lại cũng là bọn họ một đám. Lam Giặc Dương kia tiểu tử cùng Tư Đồ Phong quan hệ cũng thực hảo, chỉ hy vọng có thể nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã sao? Hoặc nhiều hoặc ít cũng từ kia tiểu tử trên người học chút a. Mà Lam Giặc Dương, Diệp Tu, Mộ Tư, Thượng Quan Kỳ, Cố Nam Tích này đoàn người, cũng đích xác từ Tư Đồ Phong trên người học xong rất nhiều, có thể nói. Nhóm người này người tâm tính, đều là thực không tồi, Tư Đồ Phong phục hồi tinh thần lại. Gật đầu nói, đã biết, rồi sau đó đứng dậy nói, các vị. Phong còn có việc yêu cầu xử lý, liền không chiêu đãi đại gia, các trưởng lão lập tức nói. Không cần, chúng ta cũng liền tới đây nói một tiếng chúc mừng thôi. Này liền đi trở về, các trưởng lão đi thong thả. Đoàn người vội vàng ra tới nhìn náo nhiệt, lại vội vàng đều đi trở về, Tư Đồ Phong kỳ thật cũng không gì sự. Trực tiếp trấn an hảo tùy tâm ban học sinh. Làm tiếp tục trở về tu luyện, rồi sau đó đi Thái Nguyên Thiên Tôn chỗ đó nói thanh tạ Thái Nguyên. Thiên Tôn nghĩ hắn đã trở lại, cũng nên đi, lại nghe hắn tiếp tục nói. Thái Nguyên Thiên Tôn giúp người giúp tới cùng, lại nhiều giúp ta xem trong chốc lát, ta đi xem kia tiên cung. Sửa chữa đến như thế nào, Thái Nguyên Thiên Tôn ngăn không được cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi là muốn đi xem nhà ngươi nha đầu đi. Chậc chậc chậc, không hổ là sống nhiều năm như vậy lão thần tiên, một đoán liền chuẩn, không sai, đều một ngày một đêm không có nhìn thấy nhà ta nha đầu. Quái tưởng niệm kỳ thật chủ yếu càng nhiều vẫn là đau lòng. Đau lòng nhà hắn nha đầu, phun một ngày một đêm hòa, cư nhiên còn không có xong việc nhi, đừng phun ra nội thương tới a. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt hỏng mất nói, người nhà mới lão. Còn không mau cút đi. Tư Đồ Phong lập tức vẻ mặt bĩ cười chạy ra khỏi phòng học đi hiệu trưởng đại nhân ở trong học viện. Tầm cư nhiên vẫn là ở chỗ cũ. Lúc ban đầu hắn trông coi tàng kinh các phụ cận một tòa bình phàm trong tiểu viện đầu. Hắn cùng nha đầu chính bận rộn đâu. Trần Thanh Thanh cũng không có Tư Đồ Phong trong tưởng tượng như vậy thật đáng buồn, luyện khí cũng. Không cần rất lớn ngọn lửa. Nàng chỉ cần biến ảo thành nguyên hình, dùng trên người những cái đó tự mang ra tới ngọn lửa. Liền đủ đàn nhược sửa chữa tiên cung, vì thế, Tư Đồ Phong gần nhất, liền nhìn đến như vậy một bức quỷ dị cộng thêm thảm không nỡ nhìn hình ảnh, Trần Thanh Thanh bản thể. Nằm sấp xuống đất thượng ngủ, mặt trên giá một cái giá sắt tử. Rồi sau đó đàn nhược liền đứng ở kia giá sắt tử trước. Đúc tiên cung, cả người đã tới rồi quên mình cảnh giới, một cái ngủ rồi. Một cái quên mình cảnh giới, hoàn toàn không có người chú ý tới hắn tới, hắn khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ. Tới, nha đầu, ngươi liền như vậy bị coi như là tai họa ở thiêu đốt. Thật sự hảo sao, cư nhiên còn có thể ngủ đến như vậy hương, xem hai người đang ở bận việc. Tư Đồ Phong cũng liền không quấy dậy, yên lặng tới. Lại yên lặng rời đi, trong đầu hiện lên nàng ngủ say chung điều thân. Khóe môi không tự giác gợi lên một mặt ấm lòng tươi cười tới, ba ngày sau. Thượng thần thư viện ra ngoài rèn luyện lại bắt đầu, vừa lúc một ngày này. Tư Đồ Phong tiên cung, hoàn toàn sửa chữa hảo, lại còn có trải qua rất nhiều cải tạo, tất cả đều là Trần Thanh Thanh cấu. Từ kia phàm trần trung trang hoàng phòng ở phong cách. Toàn bộ đều bị nàng cấp dọn lên đây, Trần gia nhà cũ. Nàng ở phàm trần trung lớn lên địa phương, Tư Đồ gia nhà cũ. Tư Đồ Phong từ nhỏ lớn lên địa phương, Nạp Lan gia, Cố gia, Lộ gia, Thượng Quan gia, cơ hồ một đám các bạn nhỏ gia, đều dọn lên đây, mà phía trước những cái đó điện phủ. Tượng Phật linh tinh, toàn bộ đều bị bỏ chạy, lớn nhất diện tích địa phương. Bị một khu nhà trường học cấp chiếm lĩnh, đó là bọn họ lúc ban đầu gặp nhau ở bên nhau ký ức. Vân Thành Islam quý tộc học viện, bên trong phong cảnh bị nàng thiết kế đến mỹ lệ cực kỳ, đều là dùng tiên khí, xây dựng ra tới hình ảnh, còn có thể theo chủ nhân ý thức, tùy ý biến hóa, mà lúc này đây, tiên cung chủ nhân đã biến thành hai người. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, hai người có thể cộng đồng sử dụng này tòa tiên cung, Trần Thanh. Thanh đứng ở bên trong, trở thành tiên cung sửa chữa hảo. Cái thứ nhất tiến vào nơi này người, đều mau hưng phấn đã chết trước tiên. Cầm tiên cung từ đàn nhược nơi này chạy như bay đi ra ngoài, đàn nhược kêu cũng chưa kêu trụ. Nhà đầu thúi, kia chính là ta lão nhân lao lực trăm cây ngàn đắng sửa chữa tốt tiên cung. Tốt xấu cũng mời ta lão nhân đi vào ngồi ngồi, vây xem nột, khả nhân cũng đã chạy trốn không ảnh, thật là cái không lương tâm nha đầu. Xem ta lão nhân lần sau còn giúp các ngươi không? Thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu có hay không, mà Trần Thanh Thanh xuất hiện thời điểm. Đúng là Tư Đồ Phong chờ xuất phát, chuẩn bị dẫn theo tùy tâm ban các học sinh. Cùng nhau ra ngoài rèn luyện thời điểm, nàng vẻ mặt mộng bức nói. Đây là muốn đi đâu? Tư Đồ Phong bỗng nhiên nghe thấy nàng thanh âm, xoay người lại nói, nha đầu, người đã trở lại, đúng vậy. Các ngươi đây là muốn đi làm gì? Ra ngoài rèn luyện, không tính toán mang lên ta. Người không phải còn không có vội xong sao? Kia cũng đến chờ ta cùng nhau à? Hảo ngươi cái Tư Đồ Phong. Tưởng cô lập lão nương đâu? Mệt lão nương như vậy hao hết tâm tư cấu tứ tiên cung. Xây dựng đến như vậy mỹ, còn trước tiên tới tìm ngươi chia sẻ. Ngươi cư nhiên không mang theo thượng ta. Nạp Lan y y chạy nhanh nói. Nha đầu, gần nhất tai nạn quá nhiều. Ngươi vẫn là lưu tại trong học viện tương đối an toàn, ta càng không. Các ngươi đều không sợ tai nạn, ta sợ cái gì? Ta Trần Thanh Thanh chẳng lẽ thoạt nhìn thực túng à? Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Nghe là lướt đậu ngươi. Này không phải ở một bên thu thập đồ vật một bên chờ ngươi sao? Ta từng nói qua, đi đâu đều mang theo ngươi, hừ hừ. Tính ngươi thức thời, tiểu bạch cùng tiểu hắc đâu? Cùng nhau mang lên sao? Mang lên, lần này vốn chính là vì dẫn bọn hắn đi tìm tổ long nơi, hảo. Này liền muốn xuất phát sao? Nha đầu còn có cái gì yêu cầu thu thập sao? Không có, ta sở hữu quý trọng vật phẩm đều mang trên người. Người đâu, đều thu thập xong rồi sao? Liền kém một cái ngươi tương đương. Kia nói chuyện miệng lưỡi. Liền dường như đang nói. Liền kém ngươi một cái đại bảo bối tương đương. Làm người nghe xong đều tưởng chết chìm ở trong đó. Trần Thanh Thanh lại ra mặt dày bị, vậy ngươi ta. Đã tới, chúng ta xuất phát đi. Ân, chờ hiệu trưởng đại nhân lại đây báo cho chúng ta yêu cầu đi địa phương. Sau đó mang theo đại gia cùng đi. Sau khi xong, chúng ta liền đi tìm tổ long nơi, Nạp Lan y y đám người nói. Một tuần thời gian đâu? Đủ sao? Đủ rồi, lần trước lục quang rừng rậm hành trình. Phát sinh như vậy nhiều chuyện nhi. Lần này trường học hẳn là sẽ không an bài nguy hiểm địa phương. Hết chương.